Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 12, cầu ngươi. Asgard thất bại, đây chính là thường uy vọng khí. Bấm tính được là đến kết quả. Thao những năm này tuy rằng có biến hóa rất lớn, nhưng biến chính là tâm thái, liền sức mạnh cấp độ mà nói. Thao cái này Asgard người thừa kế, thần sấm, bây giờ chỉ cùng thâm niên thân thần cảnh tu đạo sĩ miễn cưỡng đánh đồng với nhau. Liền mẫu thân hắn Frigga đều mạnh hơn hắn nhiều lắm, càng không cần nói đỉnh cao thời kỳ Odin. Điểm ấy sức mạnh, nói thật, nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Dark Elf có thể cùng Odin đối đầu, Thor dựa vào cái gì có thể thắng Dark Elf? Đương nhiên, Asgard còn có mấy cái có thể so với nguyên thần cảnh tôn hào thần linh, tỉ như chiến thần Tyr. Đương nhiên, Frigga cũng ở bên trong, có thể những người này vật so với Din chênh lệch không biết bao nhiêu. Hela đều mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Odin trấn áp bảo vệ Izederazin lĩnh vực, dựa vào chính là cái gì? Là Asgard hạm đội, Asgard chiến sĩ sao? Không, hắn dựa vào chính là chính mình cái kia tung hoành thiên hạ sức mạnh. Vừa vặn, Thor, bây giờ Asgard thiếu chính là cái này. Cùng vực ngoại tà thần đại khái suất có liên quan Dark Elf. Hơn nữa đã hiện thực, ở đâu là tốt như vậy sống chung nhân vật? Đương nhiên, thường uy cho bọn hắn lựa chọn, Asgard đương nhiên sẽ không diệt vong. Thor cùng Frigga khí số tuy rằng suy giảm lợi hại, nhưng cũng không phải đoạn tuyệt, bởi vì có thường uy, có Thái Huyền Tiên Môn. Bất luận Asgard bản thân giá trị, đáng giá nhét vào tiên môn hệ thống, vẫn là đại khái suất cùng vực ngoại tà thần có liên quan sự, thường uy đều nhất định sẽ giải quyết. Hắn không thể nhìn Asgard bị diệt, lúc mấu chốt đương nhiên muốn ra tay. Khi đó, Asgard nên cam tâm tình nguyện, huống hồ đá hiện thực tình thế bắt buộc. Thường uy đối với phúc địa bước đầu xây dựng, đã lấy địa bước thứ nhất thành quả. Hiện tại hắn thành tựu nhân tiên phúc địa pháp vực, chỉ có như phẩm một chút xíu thiếu hụt. Cũng chính là Hela phong ấn nơi ở trái đất pháp tác trên Internet xé ra đảo kia chỗ hồng. Cùng Dark Elf làm ra này điểm lỗ hồng. Một khi đem hai người này lỗ hồng lấp kín, thường uy phúc địa pháp vực liền tiến vào bước đầu hoàn thiện giai đoạn. Mảnh này phúc địa pháp vực đem nương theo thường uy tu hành, ở hắn lên cấp địa tiên thời gian, thăng cấp thành động thiên tiên hoàn. Mãi đến tận hắn thành tựu thiên tiên siêu thoát vũ trụ, đem đạo trường tách ra ngoài, đem động thiên tiên hoàn trả lại vũ trụ, lấy trả lại hắn ở vùng vũ trụ này bên trong thu được tất cả quân lương, cũng phụng dưỡng vũ trụ mới thôi. Đối với bất luận cái nào vượt qua tiên phàm chi cách tu đạo sĩ mà nói, pháp vực đều cực kỳ trọng yếu, là trích tạo hóa vị trí, cũng là thực tiễn, xác minh vũ trụ các loại pháp tắc diễn hóa sân thí nghiệm, là nương theo tu đạo sĩ lớn tuổi lâu ngày đều không thể thiếu tồn tại. Những người không cách nào siêu thoát vũ trụ tu đạo sĩ, pháp vực chính là cả đời, ở nghiêm ngặt như thùng sắt, chặt chẽ như thiên mạng phúc địa pháp vực hoặc động thiên tiên hoàn bên trong. Tu đạo sĩ có thể thỏa thích làm chính mình muốn làm sự. Thực nhân vật như vậy, chính là trong thiên địa khác tầng một địa, lại như quốc bên trong quốc gia. Tu đạo sĩ lợi hại bao nhiêu, phúc địa pháp vực liền có bao nhiêu nghiêm mật. Nói đến chủ thời không tiểu phá bóng, từng là cái trăm ngàn chỗ hở xa điêu trò chơi. Các loại lung ta lung tung mặt hàng, đều ở chỗ này để lại ít đồ. Từ khi thường uy lập xuống địa hoàng khiên tinh trận, mới đưa những đồ chơi này nhi từng cái thanh trừ. Cho tới hiện tại, cũng là còn lại hai cái cửa tử, khép lại lỗ hổng, nơi này mới nước chảy không lọt, tự thành một phương lĩnh vực. Đương nhiên, này vẻn vẹn là phúc địa pháp vực bước thứ nhất, đón lấy thường uy có thể ở đây làm rất nhiều sự. tạm thời không làm tỉ mỉ bày tỏ, sắp xếp đạo trường phù hợp tiểu phá bóng lúc mang đến một ít pháp tắc xung đột. Việc này dần dần tiến vào kết thúc, Thường Uy hơi nhàn không ít, có điều tạm thời vẫn cứ không thể thả tay, vạn sự khởi đầu nan mà. Phúc địa pháp vực cực kỳ trọng yếu, vừa bắt đầu liền không cho phép nửa điểm sai lầm, bằng không sau đó càng chạy càng sai lệch sẽ không hay. Cũng may có thể phân ra tinh thần, Thường Uy liền cũng ở nơi đây làm bạn chính mình nữ nhân môn. Mỗi người đàn bà đều có việc làm, khoảng thời gian này thời gian tu hành đều căng thẳng, cũng may những ngày gần đây đã ở đại phương hướng trên xử lý gần đủ rồi. Thực sự tình nhiều nhất vẫn là Thiệu Lệ Văn, nàng cái nhìn đại cục tốt nhất, thống ngự nội vụ điện, rất nhiều chuyện đều cần nàng qua tay, nhưng cũng không cần chạy khắp nơi, chỉ cần ở đầu mối nắm toàn bộ toàn cục liền có thể. Đúng là sự tình càng đơn giản một ít hắn mấy người phụ nhân. Khoảng thời gian này lúc cần lúc ra bên ngoài chạy, cùng Thường Uy gặp nhau thời gian trái lại không nhiều. Cuối tuần xong tu là chuyện đương nhiên, lấy nhân tiên tôn sư, cùng các nữ nhân cuối tuần xong tu, hiệu quả gạch thẳng, có căn tính, đạo hạnh, pháp lực nước lên thì thuyền lên, không có căn tính, huyết thống khai phá tăng nhanh như gió. Đúng là Natasha chịu thiệt, nàng vào lúc này mang theo hạm đội chính đến Saka, Grandmaster cao to vương dung mạo. Chúng ta liền không đi nói hắn, vũ trụ to lớn, thiên kỳ bách quái, người trái đất chính mình cảm giác mình rất tốt, nhưng nói chung cũng là tự mình cảm giác mà thôi, người ta những người ở trái đất người xem ra hình thù kỳ quái, sắc thái sặc sỡ chủng tộc, e sợ còn cảm thấy người trái đất khô quắt xẹp không dễ nhìn đây, nhưng mà đây chỉ là người bình thường tầm mắt cấp độ. Như Grandmaster cao to vương nhân vật như vậy, sức mạnh mạnh mẽ, cấp độ sống cực cao, bất luận hắn trường ra sao, làm cho người ta đệ nhất thị giác hiệu quả, chính là hoàn mỹ, là một loại cảm giác. Đương nhiên, Natasha cũng vậy, Grandmaster bắt bí mặt mũi, không có tự mình nghênh tiếp Natasha, chỉ phái thân tin, Natasha ngược lại cũng không thèm để ý. Ngược lại kế hoạch tin tức cao to vương bộ mặt, vào lúc này trước tiên cho hắn điểm ngon ngọt, coi như phát thiện tâm. Grandmaster cung điện là cái từ đầu đến đuôi cổ điển phong cách cung điện. Mỗi người đều có chính mình ham muốn. Hiển nhiên, Grandmaster yêu thích cổ điển. Hơn nữa cách cục, trang sức đều có vẻ thô lỗ. Natasha không phải lần đầu tiên tới nơi này. Lúc trước Thái Huyền Tiên Môn cùng Saka từng làm một hồi. Sau đó ngồi xuống hòa giải. Cũng chính là ở Grandmaster trong cung điện. Grandmaster thân cao tiếp cận 3 mét. Nhưng Natasha càng cũng không thua hắn bao nhiêu. Uranus huyết mạch là thuần khiết Titan huyết thống. Thực Natasha thần linh thân thể. So với này cao 1000 lần. Ha ha ha. Grandmaster cười lớn một tiếng, triển khai hai tay, thân ái Natasha các hạ, chúng ta lại gặp mặt. Natasha đứng lại, quanh thân kim quang bộc phát, đem Grandmaster đẩy ra, cách ta xa một chút. Grandmaster cười hắc hắc nói, ta nghe nói người trái đất các ngươi gặp mặt, đầu tiên chính là ôm ấp. Natasha nói, không, ta không phải. Nàng nhưng là có nam nhân nữ nhân, có vợ có chồng, được rồi, Grandmaster nhún vai, mời ngồi, phân chủ khách ngồi xuống. Grandmaster nhân tiện nói, cái nào một cơn gió đem Natasha các hạ thổi qua đến? Lẽ nào là ta Saka chỗ nào làm không tốt? Trong giọng nói mang gai, Natasha cười nói, ngươi làm rất khá, Grandmaster. Ở trên cao nhìn xuống dáng dấp, Grandmaster vẻ mặt cứng đờ. Quá sao, coi ta là thuộc hạ. Hắn hít một hơi thật sâu. Được, ta không cùng ngươi múa mép khua môi. Natasha, nói đi, ngươi có chuyện gì cầu ta? Cầu ngươi, Natasha cười nhạo.